Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 219, tranh tài bắt đầu. Trên thực tế đối với Atletico Madrid tới nói, ngoại trừ trận này Champions League bán kết hiệp hai tranh tài bên ngoài, bọn hắn chuyện quan tâm nhất chính là Lý Thanh Sơn tục tầm vấn đề. Cái này mùa giải qua đi Lý Thanh Sơn liền sẽ tiến vào hợp đồng năm. Bởi vậy, đối với Simeone tới nói, lưu lại mình trong trận số một đại tướng, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất công việc. Trên thực tế Atletico Madrid sớm liền bắt đầu cùng Lý Thanh Sơn trao đổi tục tầm vấn đề. Chỉ là Lý Thanh Sơn bản nhân cũng sẽ không tham gia chuyện này. Hắn tại trên hợp đồng sự tình là toàn quyền ủy thác cho Mino Raiola đến xử lý. Hiện tại song phương tục tầm không có tiến triển. Chủ yếu vấn đề là cắm ở lương một năm yêu cầu bên trên. Atletico Madrid phương diện cho ra điều kiện là nguyện ý vì Lý Thanh Sơn đánh vỡ đội bóng tiền lương cân bằng. Đem hắn tiền lương trên phạm vi lớn điều chỉnh đến 600 vạn euro. Cái này tiền lương trình độ tại Atletico Madrid tuyệt đối là trong đội cao nhất lương. Cái này tại Atletico Madrid cao tầng xem ra, đây đã là đội bóng chỗ có thể đưa ra lớn nhất thành ý. Nhưng là cái này tiền lương cùng Mino Raiola yêu cầu tiền lương vẫn như cũ chênh lệch phi thường lớn. Mino Raiola vì Lý Thanh Sơn yêu cầu tiền lương là mỗi niên 1.200 vạn euro. Đương nhiên, Mino Raiola cũng không cho là mình là công phu sư tử ngoạm. Hắn cho ra lý do là, Lý Thanh Sơn làm Atletico Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. Thậm chí là tại La Liga cũng là có sức ảnh hưởng nhất cầu thủ một trong. Tới đối đầu so Messi tiền lương là lương một năm 2.000 vạn euro. Mà CR7 tiền lương là thuế năm sau lương 19 triệu euro. Mà Mino Raiola cho là mình chỉ là vì mình cố chủ yêu cầu vẻn vẹn 1.200 vạn euro tiền lương, đã là tương đương nhân từ. Dù sao hiện tại Lý Thanh Sơn luận địa vị lời nói, tại toàn bộ La Liga, đoán chừng cũng liền chỉ xếp tại Messi CR7 sau. Làm ngôi sao bóng đá đương nhiên cũng phải có tướng xứng đôi tiền lương mới được. Mà Mino Raiola cho rằng, mình mở ra cái giá này, đã là đầy đủ cân nhắc đến Atletico Madrid bản thân tình huống. Mà đối với Atletico Madrid phương diện tới nói, bọn hắn đương nhiên rất khó thỏa mãn dạng này tiền lương yêu cầu. Bởi vì cứ như vậy, cách liệt tư man tiền lương muốn hay không chướng, cóc đâu, Raúl Garcia đâu. Bởi vậy, song phương đều cắn chết không hé miệng tình huống dưới, đàm phán tự nhiên cũng lâm vào thế bí. Cái này tự nhiên là để Atletico Madrid fan bóng đá vô cùng lo lắng. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn tục tầm bên ngoài, còn có một chuyện tại mấy ngày nay đột nhiên bị phát nổ ra. Đến từ Trung Quốc nơi nào đó sinh cự đầu chuẩn bị khiển trách món tiền khổng lồ cổ phần khống chế Atletico Madrid, đây đối với Atletico Madrid fan bóng đá tới nói, đương nhiên là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Đội bóng quyền sở hữu đổi chủ, đối với đội bóng là phúc là họa, sẽ rất khó nói. Chỉ là bất kể Atletico Madrid cuối cùng tiền đồ như thế nào, trước mắt đối với đội bóng tới nói, chuyện quan trọng nhất đương lại chính là trận này Champions League so tài. Đây chính là liên quan đến Champions League trận chung kết một cái tấn cấp danh ngạch. Quả nhiên, Robben thụ thương chỉ là Bayern Munich một cái tiểu hoa chiêu. Tại lúc trước xuất ra đầu tiên sau khi công bố danh sách, Robben danh tự thình lình liền xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Atletico Madrid phương diện này cũng không kinh hãi, bởi vì bọn hắn đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Robben ra sân chỉ là để sướng ngôn viên nhóm ngạc nhiên mà thôi. Chúng ta nhìn thấy Robben xuất hiện ở trong danh sách, xem ra lúc trước liên quan tới hắn thụ thương nghiêm trọng tin tức đều là bom khói. Robben vậy mà xuất ra đầu tiên, đây thật là để tất cả mọi người không nghĩ tới. Lúc trước có quan hệ hắn thụ thương nghiêm trọng tin tức có rất nhiều, đài truyền hình trung ương, sướng ngôn viên Đoạn Hiên cũng đang vì Atletico Madrid lo lắng. Robben năng lực không thể nghi ngờ, mà lại hắn tại Bayern tác dụng cũng không thể thay thế. Lúc đầu coi là Robben thụ thương đối với Atletico Madrid tới nói là một tin tức tốt. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng ra sân. Xem ra hắn thụ thương thật chỉ là một cái bom khói mà thôi. Nhưng là tại Atletico Madrid trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ ngược lại là đều rất bình tĩnh. Simeone nhếch miệng, nói ra, xem ra bọn hắn thật sợ chúng ta. Dạng này tiểu hoa chiêu đều xử ra. Không có cái gì đáng giá lo lắng. Mặc kệ Robben có bị thương hay không. Mặc kệ hắn có hay không xuất ra đầu tiên. Đều không phải là giá trị cho chúng ta lo lắng vấn đề. Atletico Madrid cũng sẽ không e ngại Robben. Đương nhiên cũng không sợ Bayern Munich. Làm vệ miện quán quân. Bọn hắn đối với mình vẫn là có tương đương tự tin. Bởi vì một trận khác Barcelona cùng Juventus ở giữa nửa câu thi đấu sẽ tại trận đấu này về sau một ngày tiến hành. Bởi vậy, ngoại trừ song phương fan bóng đá bên ngoài, cũng có đến từ Barcelona cùng Torino chú ý ánh mắt. Mặc kệ là Barcelona huấn luyện viên trưởng Enrique, vẫn là Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, giờ phút này đều đối trận đấu này bảo trì chú ý. Lúc này TV tiếp sóng trong màn ảnh, song phương cầu thủ đều đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng chờ đợi. TV ống kính cho song phương mỗi một cầu thủ đặc tả. Đây là một trận quyết định ai đem tấn cấp Champions League trận chung kết tranh tài. Lúc này TV ống kính hình tượng hoán đổi, cho đến một cái ngồi tại Calderon sân bóng chỗ khách quý ngồi nhất danh Đông Phương trung niên nam. Nhân hình tượng. Atletico Madrid fan bóng đá đương nhiên biết người này. Hiện tại Internet như thế phát đạt. Tại Trung Quốc tập đoàn chuẩn bị thu mua Atletico Madrid tin tức mỗi lần bị truyền tới. Fan hâm mộ bóng đá liền thông qua nào đó không thể miêu tả website đem cái này tập đoàn trưởng môn. Nhân tìm tòi ra tới. Đương nhiên, đối với Trung Quốc người xem tới nói. Người này đương nhiên không cần đi tìm tòi. Bởi vì đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, trước dãy hắn 100 triệu địa sản tiền đặt cọc uông. Kiếm số không? Lúc này ở lúc trước truyền ra uông kiếm số không muốn cổ phần khống chế Atletico Madrid tin tức. Xem ra lúc này song phương đàm phán tiến triển đã đến phi thường xâm nhập tình trạng. Uông bản nhân thậm chí đã đích thân tới Calderon sân bóng quan sát trận đấu này. Chỉ là không biết cái này mùa giải về sau. Calderon sân bóng có thể hay không vẫn là cái tên này. Đoạn hiên căn cứ TV tiếp sóng hình tượng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu hướng một chút còn không rõ chân tướng quần chúng phổ cập khoa học. Một phen, sau đó song phương cầu thủ tại trọng tài đoàn đội dẫn đầu hạ đi vào sân thi đấu. Ánh mắt mọi người đều trở về đến tranh tài bản thân. Khi tất cả lúc trước ý thức đều sau khi hoàn thành. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại lòng bàn chân của mình. Hợp đồng, tiền lương, tiền, những vật này hết thảy đều không tại trong đầu của hắn. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở tranh tài bản thân. Trọng tài chính tại cùng trợ thủ của hắn nhóm lẫn nhau sau khi xác nhận. Thổi lên toàn trận đấu bắt đầu tiếng còi. Được rồi, người xem các bằng hữu. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Người bây giờ ngay tại xem chính là 2014-2015 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League bán kết. Hiệp 2 đọ sức, Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Song phương hiệp một điểm số là 3-2. Bayern Munich tại sân nhà chiến thắng. Cứ việc Bayern tại điểm số bên trên dẫn trước. Nhưng là Atletico Madrid tay cầm hai khách trận dẫn bóng. Cái này trận kết quả trận đấu. Cũng không tốt nói, đến tột cùng hươu chết vào tay ai. 9-10 phút sau, lại thấy rõ ràng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.